99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 383, chương 384. Âm hiểm Lệ tiên sinh. Tô Thiên Từ hít vào một hơi. Khó mà tin được, làm sao đột nhiên như vậy? Không đột nhiên, Lệ Tư Thừa dương mắt, lãnh trầm sâu đáy mắt dưới mang theo một chút nhu sắc. Ta sắp đặt đã hơn 2 tháng. Trước mấy ngày mới thu lưới, Thịnh Phong cùng Đường Thị đơn đặt hàng, bị ta tiếp thủ, khó được kiên nhẫn cùng với nàng giải thích lên. Lệ Tư Thừa tiếng nói trầm thấp thuần hậu, cùng bình thường không có gì khác biệt, nhưng là Tô Thiên Từ nghe, lại là có chút đau lòng. Mấy ngày nay hắn loay hoay cùng một con quay một dạng, nhất định mệt muốn chết rồi. Lệ Tư Thừa giải thích xong, đã là vài phút về sau. Tô Thiên Từ nghe được hít vào một hơi, có chút sợ hết hồn hết vía đứng lên. Không thể nào, lớn như vậy cục diện rối rắm, người đều dám tiếp đó. Thịnh Phong đem Đường Chính Hạo gài bẫy, người đừng để bọn hắn đem chúng ta cũng cho hố nha. Không sợ, Thịnh Phong phó tổng giám đốc họ Tần. Tô Thiên Từ mở to mắt, mụ mụ người nhà, ân, là ta cậu, không thể nào. Tô Thiên Từ đầu óc lần thứ nhất xoay chuyển nhanh như vậy. Ngươi với cậu ngươi liên thủ hố Đường Chính Hạo a. Lệ Tư Thừa ăn cơm động tác ngừng một lát, đưa tay ngay tại nàng cái trán bên trên điểm một cái. Trong mắt ngươi, ta chính là như vậy âm hiểm người. Tô Thiên Từ không chút do dự gật đầu. Lệ Tư Thừa híp híp mắt, nói ra, cái này gọi là dùng trí. Đường Chính Hạo là tự làm tự chịu. Giảo biện. Ngươi còn nói ngươi không âm hiểm. Lệ Tư Thừa tâm tình rất không tệ. Khóe môi ngoác ngoác. Uống xong một miếng cuối cùng canh. Hướng về phía nàng vẫy tay. Ngươi qua đây. Làm gì? Tô Thiên Từ mặc dù hỏi, nhưng vẫn là đi tới. Lệ Tư Thừa đưa nàng kéo một phát. Tô Thiên Từ liền vững vàng rơi xuống trong ngực hắn. Tô Thiên Từ nhịp tim phút chốc gia tốc. Đối mặt hắn sáng rực sói đói ánh mắt. Đáy lòng đã biết rồi hắn muốn làm gì. Quả nhiên, Lệ Tư Thừa vươn tay, nắm ở nàng eo, nói ra, Lệ phu nhân, thử xem tại phòng bếp. Tô Thiên Từ nhất thời tê cả da đầu, lập tức giãy giụa, không muốn, trở về phòng, nghe nói rất kích thích. Thử xem, nghe nói, nhất định lại là Âu Minh. Cái này mấy ngày đã bởi vì hắn nghe nói, lôi kéo nàng ở phòng khách. Ban công toàn bộ đến rồi một lần. Tô Thiên Từ trong lòng là kháng cự, nhưng là cuối cùng vẫn không thể gánh vác được hắn uy bức lợi dụ tự thể nghiệm. Trực tiếp bị bổ nhào đặt ở cửa tủ lạnh bên trên. Cuối cùng vẫn là tại hắn hung mãnh dưới tước vũ khí đầu hàng. Tô Thiên Từ thở hồng hộc treo ở trên người hắn, sợ ngã, Lệ Tư Thừa ôm lấy nàng, thì thầm nói nhỏ, hôm nay là ngươi thời kỳ dụng chứng. Sinh đứa bé đi, Lệ phu nhân, ta, a, ân, Tô Thiên Từ không kịp cự tuyệt, liền bị hắn lại một phát thế công tiến công đến không hề có lực hoàn thủ. Lão gia từ 70 tuổi đại thọ, Lệ Tư Thừa an bài ở Khang Thành duy nhất cấp 6 sao khách sạn. Mời đến khách khứa, tất cả đều là lão gia từ đích thân xem qua chọn lựa. Người đến đều là có mặt mũi thế hệ trước đại nhân vật. Trạng vạng tối 5-6 giờ, khách khứa đã đại bộ phận đều đến cùng, hiện trường phi thường náo nhiệt. Tô Thiên Từ tại khách sạn bên trong phòng bếp, dùng thật dày cách nhiệt bao tay lấy ra thật vất vả thành công đào mừng thọ. Lòng tràn đầy nhảy cẫng, hô, thơm quá a. Lệ Tư Thừa đáy mắt mỉm cười, ra ra nhìn thấy nhất định sẽ rất vui vẻ. Tô Thiên Từ trên mặt cũng không nhịn được xuất hiện ý cười. Cẩn thận từng ly từng tí đặt ở sứ trắng trên bàn. Căn cứ đầu bếp chỉ điểm, tự mình làm lấy đồ ăn bàn trang trí. Lệ Tư Thừa điện thoại di động reo. Điện báo người là trông coi Đường Mộng Dĩnh Nguyệt Quế. Cầm điện thoại lên kết nối. Bên kia liền truyền đến vội vã thanh âm. Tiên sinh, không xong, Đường tiểu thư nước ối phá. Sợ là muốn sinh. Lục soát không đến mời lục soát người sử dụng bạo chương chỉ ít 30 chương. Ta tận lực nhiều một chút. Thời gian tại 0 giờ 10 phần có sau đề cử Tô Cách Mạt một bản sách mới tương đương sách mới cần vuốt ve. dẫn lửa cục cưng bé nhỏ. Đại tổng tài, đừng tới đây. 5 năm trước, bọn họ là huynh muội. 5 năm sau gặp lại, hắn đưa tay đặt ở nàng nơi đó. Rõ ràng tình dục khó ức. Hết lần này tới lần khác lại cười đến thân sĩ đa tình. Hắn nói, Mạt, người trưởng thành, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.